hai kiếp đều là anh. Chương 24, góc truyện audio.com. Trong văn phòng tổng giám đốc của Lãnh Thế Thiên, một màn im lặng đến giận người, ước chừng hơn 5 phút bất động. Lãnh Thế Thiên như người cõi mộng tỉnh giấc, hốt hoảng đầy Christina còn ôm lấy anh ra. Lãnh Thế Thiên đứng trước huynh đệ, muốn nắm đôi tay cô giải thích, vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng, huynh đệ đã giơ tay lên ngăn anh nói. Đôi mắt huynh đệ vẫn nhìn chằm chằm vào Christina, nước mắt ngấn dài vẫn còn trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Quả đúng lời đồn không sai, Christina rất đẹp, nét đẹp có thể làm say mê biết bao nhiêu đàn ông. Mà giờ đây khi khóc càng đẹp đến nao lòng, huynh đệ hít một hơi mạnh, lướt ngang qua Lãnh Thế Thiên bước đến bên Christina, giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra muốn một lời chào. Lãnh Thế Thiên ngớ người 3 giây. Huynh đệ cô muốn làm gì? Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Không phải vì sự hiểu lầm này mà huynh đệ cô sẽ xảy ra xích mích với Christina đó chứ? Chào Christina tiểu thư, tôi là huynh đệ, vợ của Lãnh Thế Thiên đây. Huynh đệ nhấn mạnh từ vợ của Lãnh Thế Thiên. Đôi môi huynh đệ mỉm cười nhìn Christina, nhưng trong lòng đã giá buốt thành băng. Christina kinh ngạc nhìn huynh đệ, không thể tin được huynh đệ cô ta nhìn đến một màn giữa cô và Lãnh Thế Thiên lại có thể bình tĩnh như vậy. Còn đến muốn bắt tay chào hỏi cô, khá lắm, Christina cô hôm nay gặp được đúng đối thủ của mình rồi. Không biết huynh đệ cô ta đã làm những điều gì để có được Lãnh Thế Thiên. Nhưng hôm nay cô đến đây là để giành lại những gì đáng ra là dành cho cô. Christina hất mặt, nước mắt trên khuôn mặt cô đã khô, đôi mắt xinh đẹp còn một tí ướt nhưng đầy vẻ khinh thường nhìn huynh đệ. Chào cô, Christina khoanh tay, phát ra đầy vẻ kiêu ngạo thường ngày, không để ý đến bàn tay huynh đệ vẫn đưa tay giữa không trung. Huynh đệ trong lòng đã khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười gượng, rút bàn tay về, khá xin lỗi, tôi biết Christina tiểu tha bạn bè của chồng tôi. Nhưng từ lúc hôn lễ đến bây giờ khá bận rộn, nên hiện tại mới ra mắt chào hỏi. Mong Christina tiểu thư lượng thứ. Không sao, không đáng để huynh đệ cô quan tâm. Muốn đấu với Christina cô ư, còn non tay lắm huynh đệ à. Xung quanh như chỉ còn lại mình Christina cô và huynh đệ. Hai người không ai muốn thua ai. Hiện tại đây chỉ còn là cuộc chiến của phụ nữ. Christina cô vì lòng tự trọng cao ngạo của mình, còn huynh đệ vì tình yêu của cô dành cho Lãnh Thế Thiên. Còn gì không, tôi biết cô rất còn nhiều lời nói cùng tôi mà, đúng không huynh đệ tiểu thư? Christina giả vờ thờ ơ, nhưng đôi mắt đang nhìn huynh đệ đầy thách thức. Trên thương trường, Christina cô không phải là kẻ để người khác dễ bắt nạt, 3 năm đi theo ba mình không phải là thời gian ít. Mà giờ đây cô là tổng giám đốc công ty Go River, công ty dầu khí lớn nhất nhì ở New York. Những năm theo ba mình, cô đã học được cách thờ ơ lạnh lùng trước những lời nói đâm chọt của người khác. Chỉ vì cô là nữ nhi, nghĩ sẽ không gánh nổi công ty lớn này. Càng tổn thương cô càng cười khinh miệt, cố gắng để có thể được người khác nhìn nhận. Christina cô càng chai sạn với lời gièm pha bằng cách đã làm được nên thành tựu ngày hôm nay. Cô muốn cho mọi người hiểu rõ, cô không phải là bình hoa di động, cô có thực lực, cô đủ để gánh vác tất cả những gì ba cô đã làm được. Và chỉ có Lãnh Thế Thiên anh, mới xứng với người như cô, đủ tư cách làm chồng của cô thật sự rất muốn độc chiếm lấy anh. Sao, không nói gì sao, à chuyện lúc nãy cô nghĩ sao cũng được, nhưng chỉ có người trong cuộc là tôi và Thế Thiên mới hiểu thôi. Christina cười nửa miệng. Giọng nói có chút ám muội. Christina, em im đi, Lãnh Thế Thiên nãy giờ im lặng cũng phải vì câu nói không rõ ràng của Christina mà tức giận lên tiếng. Lãnh Thế Thiên quay sang nhìn huynh đệ, nắm lấy hai tay cô, giọng có chút hốt hoảng không phải như Christina nói. Huynh đệ, phải tin anh, em nói đúng mà, lúc nãy chúng ta còn ôm nhau, chỉ vì cô ta mà phải dừng lại. Christina phản bác, cô muốn huynh đệ phải hiểu lầm và càng muốn huynh đệ chia tay Lãnh Thế Thiên. Christina, em cút ngay ra khỏi đây cho anh. Lãnh Thế Thiên cực kỳ tức giận, bàn tay anh đã nắm lại thành nắm đấm, hét lớn, em sẽ không đi, người đi chính là cô ta. Christina cãi lại, ngón tay chỉ về Khuynh Đề lên tiếng. Khuynh Đề cô mím môi. Cô nên tin anh ngay, phải tin những gì Christina nói. Nếu nói lòng cô lúc này đang có chút đau đớn, có phân vân thì chính xác là vậy. Đầu Khuynh Đề cô lẫn quẩn hình ảnh Christina ôm chặt lấy Lãnh Thế Thiên anh. Nước mắt ràng rùa, cô như chết đứng vào lúc đó. Tâm nhói lên một cái đau điếng. Tổn thương cực kỳ, người đàn ông cô yêu thương đang được ôm lấy mà không phải là cô. Từ lúc hôn lễ đến bây giờ, cô vẫn nơm nớp lo sợ anh sẽ rời xa cô, vì chỉ vỏn vẹn hai tháng quen biết và kết hôn. Nó quá ngắn để cô có thể tin tuyệt đối. Anh yêu cô là thật, nhưng tình yêu của Khuynh Đề cô dành cho Lãnh Thế Thiên anh là sâu đậm. Nó ngày một lớn dần, cô đã từng tin tưởng, mình có thể sẽ hạnh phúc. Nhưng trên đường đi tìm hạnh phúc luôn có những cản trở. Và bây giờ nó đã xuất hiện và làm cô đang bối rối. Thật lâu sau, Khuynh Đề thở mạnh một cái. Muốn tin thần đang rối ren ổn định lại. Đúng, dù có đúng hay sai. Nhưng cũng phải có vài chuyện cần làm rõ. Chỉ là vài câu nói cô không thể không tin chồng mình được. Cô biết Christina yêu Lãnh Thế Thiên chồng cô rất nhiều năm. Có lẽ cô ấy đang muốn chia rẽ mình và chồng mình. Vì mình đã có được Lãnh Thế Thiên, Khuynh Đề đang nhìn Lãnh Thế Thiên và Christina đang giằng co. Cuối cùng ổn định tinh thần kéo tay Lãnh Thế Thiên về bên mình. Nắm chặt cánh tay anh không buông, dù cho cô có nói hưu nói vượn gì đi chăng nữa. Tôi cũng không muốn nghe, Lãnh Thế Thiên là chồng tôi, là người chồng luật pháp được công nhận, và tôi, Khuynh Đề. Chính là vợ của anh ấy, tôi mặc kệ, giữa cô và anh ấy đã từng trải qua chuyện gì ở New York. Ngay cả hiện tại bây giờ, tôi cũng mặc kệ, không quan tâm, bởi vì sau này, cuộc đời anh ấy chỉ, sẽ, có, duy, nhất mình tôi là vợ, tôi sẽ sống cùng anh ấy đến hết cuộc đời này. Cô đừng hòng xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Cho nên, Christina tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ hiểu những gì tôi nói nãy giờ. Điều tôi muốn nói, tôi đã nói xong rồi. Cảm ơn cô lắng nghe. Khuynh Đề nắm lấy bàn tay Lãnh Thế Thiên, nhét chiếc ramen cơm buổi trưa cô cố gắng công sức làm vào bàn tay anh. Em nấu đồ ăn trưa cho anh cố gắng ăn hết nhé. Em không làm phiền hằng người nữa. Em về nhà trước đây. Tối gặp mặt. Khuynh Đề nhón chân lên hôn vào má Lãnh Thế Thiên trong sự ngỡ ngàng của cả ba người trong phòng còn lại. Rồi bước ra khỏi cánh cửa. Lãnh Thế Thiên, Christina và cả trợ lý Vinh kinh ngạc nhìn bóng lưng Khuynh Đề cô. Cả ba người nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc ramen trong tay Lãnh Thế Thiên. Lãnh Thế Thiên giật mình khi nhìn thấy bóng dáng Khuynh Đề khuất sau cánh cửa mới nhận thức được những chuyện khi nãy giờ xảy ra. Cô nói duy nhất đời này chỉ có anh đúng không? Cả sự tin tưởng của cô đối với anh là thật. Cô còn tuyên thế anh chỉ là của mình cô nữa. Tay mần như đập chậm một nhịp. Trên khuôn mặt tay nhiện lên nét hạnh phúc sáng ngờ. Liền nắm chặt ramen cơm muốn bước ra khỏi phòng. Cùng lúc có bàn tay nắm lấy cổ tay anh không cho anh bước đi. Christina, Lãnh Thế Thiên cụt hứng. Nhíu mi xoay nhìn lại người đang nắm lấy tay anh. Em còn chưa nói xong, anh không được đi, Christina cô cũng bất ngờ vì Khuynh Đề dám lớn tiếng với cô như vậy. Nhưng càng làm cô bất chấp muốn có Lãnh Thế Thiên, Christina, chúng ta không có gì để nói cả. Lãnh Thế Thiên hất tay Christina ra khỏi mình, Christina cảm giác hụt hẫng đầy trong lòng, bất lực hét lớn Lãnh Thế Thiên. Anh không được đi, nếu anh bước đi, chúng ta sẽ từ bạn trở thành thù. Bước được ba bước, Lãnh Thế Thiên bỗng dừng lại, nhưng không xoay lại nhìn Christina, vẫn ung dung cười khinh cái thách thức từ cô. Vì Khuynh Đề, Lãnh Thế Thiên anh cũng không cần bạn, à trợ lý Vinh, tiễn khách cho tôi, Lãnh Thế Thiên kiên định nói lớn như cho Christina nghe thấy. Nói xong, liền chạy đuổi theo Khuynh Đề. Christina run rẩy, nhìn bóng dáng Lãnh Thế Thiên biến mất sau cánh cửa. Cả căn phòng im lặng, những từ Lãnh Thế Thiên nói vẫn ong ong trong đầu cô. làm cô vừa đau đớn tâm can vừa bất lực thật sự. Tiểu thư Christina mời cô ra khỏi phòng của giám đốc, trợ lý Vinh ho nhẹ vài tiếng, bối rối, đưa tay mời Christina bước đi. Trợ lý Vinh trải qua một màn sống động như phim tình tay ba trong TV hay chiếu làm anh bất ngờ này sang kinh ngạc khác. Cả khuynh để cô gái An chỉ gặp được một lần khi hôn lễ diễn ra làm anh càng kinh ngạc không thôi. Cô gái e lệ thẹn thùng anh gặp đã đáp trả Christina, cô thiên kim tiểu thư kiêu ngạo có tiếng phải há hốc mồm. Thật làm anh phải bái phục, cả tình cảm của lãnh tổng dành cho khuynh đề cũng làm anh cảm động. Không hổ đanh là thần tượng trong lòng Phan Chiết Phiên Hanh, tự tôi đi được, không cần anh phải đuổi, Christina bước đi, hất cằm kiêu ngạo lấy lại chút tự tôn trong lòng, cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lãnh Thế Thiên anh muốn đấu với cô sẽ làm anh phải quỳ trước mặt mình xin lỗi, dù có tán gia bại sản, cũng phải để cho khuynh đệ à ta và Lãnh Thế Thiên anh không bao giờ có thể được gần nhau nữa. Tiếng cười của Christina cất lên, âm trầm lạnh lẽo, nhưng trái tim cô lúc này nó đã đau đến chết cả tâm can. Trợ lý Vinh nghe được, cũng phải rợn sống lưng một cái. Cách chương.